Đỉnh cao phú quý, chương 1712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một âm thanh, pop, một mảnh vỡ rơi xuống vòng bảo hộ của anh ta. Và liên thiên hỗn loạn. Dưới sự hỗn loạn, có 4 hoặc 5 mảnh dao xương liên tục nổ trên vòng bảo hộ của anh ta. Và thậm chí có một mảnh mây cũng xé xuyên qua cảnh giới tuyệt đối của hắn. Xuyên thẳng qua vai hắn. Với một, bùm. Nó bay ra ngoài, mọi người đã thay đổi màu sắc của họ. Không ai có thể ngờ rằng Trình Nguyên lại có thể tiến vào thần võ bằng chính thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Chưa kể đến việc không ai có thể tưởng tượng được khi vừa mới bước vào thần võ lại có thể đả thương một cường giả ở hậu kỳ thần võ. Bạn biết đấy, dù có cùng đẳng cấp thì cũng cách nhau cả một thế giới. Ví dụ, Đông Tâm Tư và A Bạc Duẫn. Những người mạnh ở tầng giữa của thần võ muốn giết Lý Kiến Cương, bầu trời còn khó tin hơn. Hắn nhanh chóng che vai, sau đó rút đi một đoạn dài, hai vai đỏ bừng. Chết tiệt, ta bị ngươi tiểu bò sát thương, ta giết ngươi, không chịu thua kém. Trình Uyên lau sạch vết máu trên khóe miệng, cơ thể lại bùng lên một ngọn đèn sợi đốt. Tôi sẽ giết bạn, cả hai hét lên và lao về phía nhau cùng một lúc. Ngay sau đó, gọi, một cơn gió ập đến, ngay khi Trình Uyên và Liên Thiên đang chuẩn bị đánh nhau. Một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa họ, bóng người vẫy tay từ bên này sang bên kia, sau đó là một tiếng phốc, khi Trình Uyên và Liên Thiên được vẫy bởi cánh tay này. Một cơn gió mạnh đột nhiên xuất hiện, thổi qua, bất giác lùi lại phía sau. Thủ thuật này rất quen thuộc. Nó chỉ là một phiên bản nâng cao của bàn tay bất tử giả. Đủ, chắc chắn rồi. Với một ly nước ngọt, ngay cả Tiên và Trình Uyên cũng có thể nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện là ai. Vân Dĩ Hà trầm giọng nói với Trình Uyên. Vương Tử Yên không sao. Mấy ngày nay cô ấy không hại cô ấy. Cô ấy tự đánh. Khi nghe đến đây, Trình Uyên giật mình. Tại thời điểm này, Tử Yên, cậu tỉnh rồi. Bạch An Tương vui mừng kêu lên. Vương Tử Yên tỉnh dậy một cách nhàn nhã. Khi cô ấy nhìn thấy Bạch An Tương và Trình Uyên, cô ấy không thể không mỉm cười. Ông chủ, tôi không sao, cô ấy nói. Trình Uyên nhìn Vân Dĩ Hà nghi ngờ. Hóa ra trước đó Vương Tử Yên muốn bí mật trốn đi. Tưởng rằng cô không hề hay biết. Nhưng thực ra hầu hết mọi người ở đây đều đã nhận ra rằng Minh Vương nháy mắt với Liên Angel và một mình đi theo bầu trời. Khi chạy trốn lên trời, Vương Tử Yên bị sốc, trượt chân ngã lăn xuống núi. Do nghịch đất đá nên được cứu ngay lập tức. Vương Tử Yên ngất xỉu vì bị đập đầu vào người. Viên đá, ích, Trình Uyên vô cùng ngạc nhiên khi biết sự thật. Anh ta không quan tâm đến việc bị làm sai và không quan tâm đến việc Vân Dĩ Hà đã giải thích cho anh ta. Mà vội vàng đến kiểm tra vết thương của Vương Tử Yên. Không sao đâu, anh thở phào nhẹ nhõm. Tia sáng trong mắt cũng biến mất. Đột nhiên, Trình Uyên nhớ tới một chuyện khác. Anh lặng lẽ đứng dậy. Đến bên cạnh Đông Nguyệt. Vươn tay đỡ lấy vai cô. Quan tâm hỏi, em không sao chứ? Đông Nguyệt hai mắt đỏ hoe, sau đó mím miệng, lắc đầu với Trình Uyên và mỉm cười. Đông Nguyệt thực ra rất đáng thương. Tuy sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chưa bao giờ được chăm sóc thực sự. Lần nào cũng vậy, cô là người dễ bị coi thường nhất. Cũng không ai quan tâm hỏi cô có chuyện gì không. Bạn, cách chương.